An Takemichi, nữ idol Takemichi và bọn bất lương. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì đừng ai hỏi tại sao tôi đang ở Nghĩa Trang cả, sau khi rời khỏi căn nhà kia với một chiếc điện thoại trộm được thì tôi đang đi tìm đường để tới nhà Naoto, nhưng bản năng mù đường đang cản trở tôi làm điều đó, vì vậy tôi đã nhờ đến sự trợ giúp của chị Google Maps và hãy nhìn đi sau khi đi theo chỉ dẫn của Google Maps tôi đã ở tại Nghĩa Trang này, ôi mẹ ơi Nghĩa Trang to lớn vậy chắc không có ma đâu nhỉ, với lại ở đây cũng có đèn mà sợ gì, chỉ cần kiếm đường ra là được, đúng vậy phải bình tĩnh mắc mới gì mình phải sợ cái thứ không có thật đấy chứ. Nó không có thật không cần phải sợ, em cố lấy lại bình tĩnh tự tin nói. Bỗng nhiên cái đèn gần em vội tắt, vụt, em nhìn thấy có bóng ai đó vừa vụt qua trước mặt em. Ôi mẹ ơi, em run rẩy đổ mồ hôi hột, cô đang lạc đường sao? Một giọng nói phát từ phía sau em giật mình từ từ quay đầu lại, một khuôn mặt trắng bệt mái tóc đen che đi đôi mắt cơ thể mặt một bộ đồ màu trắng, một số chỗ dính thứ gì đó màu đỏ, nở một nụ cười hiền dịu nhìn em. Em vội bụp vào mặt hắn một cú đánh mạnh mẽ, hắn ngã ngửa ra sống chết chưa biết. Sau khi đập tên đó xong em vội chạy như điên, và vì lý do nào đó mà em nhắm mắt chạy đi đại nhưng lại thoát ra khỏi cái Nghĩa Trang đó. Qua à không chơi nữa đâu, đáng sợ quá à, em ngồi bệt xuống một góc và khóc. 9 giờ mấy đêm khuya, hước, lại đi chơi hù ma người ta nữa chứ. Hước, con ma khốn nạn, em cố gắng nín khóc nói. Ủa mà có gì đó không đúng lắm thì phải hước, mình chạm được con ma đó. Em vội suy nghĩ lại, nó là ma thì khi mình chạm vào nó phải xuyên qua chứ, không những vậy khi đấm vào mặt nó mình cảm nhận được hơi nóng. Hình như tên đó là người thì phải, em chớp mắt suy nghĩ. Thì, hy vọng tên đó vẫn ổn. Sau khi nhận định tên đó là người em mới cảm nhận hơi tội lỗi vì người ta muốn giúp mình thoát ra đó còn mình thì đạp người ta sống chết không rõ. Chấm, thôi khi nào gặp lại mình sẽ xin lỗi sau vậy giờ phải chạy cái đã, mấy tên kia chắc phát hiện mình trốn thoát rồi nhỉ, vậy nên trốn lẹ thôi. Em bắt đầu đứng dậy gạt nước mắt đi và tiếp tục công việc kiếm đường đi. Bên Phạm Thiên, sao rồi kiếm thấy em ấy chưa? Kakuko, cô thấy, Jin, cô thấy, Ran, tao cũng không thấy, Kakuko, bọn tao cũng vậy, Smiley cùng Angry, bọn tao chia ra kiếm khắp khu phố rồi cũng không thấy. Baji Chafuyu cùng Kazutora. Rốt cuộc em ấy ở đâu chứ? Sanju tặc lưỡi đạp mạnh vào tường như chút giận. Nhưng mà điều quan trọng ở đây là làm sao mà em ấy trốn được cơ chứ? Kisaki khó chịu nói, không có chìa khóa thì làm sao em ấy trốn được chứ? Reagan đấm vào tường nói, có ba đứa duy nhất giữ chìa khóa, một Chifuyu, hai Mitsuya, ba Kisaki. Coco cười nói, chìa khóa của tao ở đây. Kisaki giơ chìa khóa lên, tao cất ở nhà rồi. Mitsuya, tao cũng vậy, Chifuyu, vậy là em ấy đã lấy chìa khóa của một trong hai đứa tụi bây rồi. Inui, nhưng em ấy không thể nào bước ra khỏi căn phòng đó mà làm sao có thể lấy được nó chứ. Kazutora, có ai đó đã lấy thay em ấy. Kisaki bắt đầu lấy máy tính ra và gõ gì đó. Tên đó là ai chứ tao mà biết được là nó sẽ chết với tao. Sanju, Haxi, ai nhắc mình sao, PKG tao chỉ nghi ngờ bốn đứa thôi. Kisaki, Pai, Kazutora, bốn đứa thân mật với em ấy nhất. Kisaki lườm sang Coco, Inui, Mitsuya, Chifuyu. Tao và Coco không có giữ chìa khóa với lại cũng không có rảnh mà theo dõi hai tên kia cất chìa khóa ở đâu. Inui khó chịu nói, còn lại hai đứa bây thôi đó. Hanma, bọn mày đã từng tháo cái vòng chân rồi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ran nghi ngờ nói, thế là cả bọn lại bắt đầu cãi nhau. Bọn nó không phải thủ phạm đâu. Kisaki cuối cùng cũng dừng gõ máy tính lại nói, vậy là ai đã tháo vòng cho em ấy? Kakuko, một nhân vật không phải dạng vừa. Hamna nhìn vào màn hình cười thích thú, mày nói lẹ đi đó là ai? Sanju khó chịu, Kisaki chẳng nói gì chỉ quay sang máy tính cho bọn họ nhìn, bên trong màn hình họ thấy được PKG cầm chìa khóa bước đến gần Michi. Con mèo đó là PKG mà. Kazutora, nhắc mới nhớ dạo này nó có hành động hơi kỳ thì phải, thường xuyên cùng tao đi dạo xung quanh mê cung thay vì trốn đi đâu đó đi chơi như thường ngày. Baji nói, nó cũng thường xuyên ở lại với Michi qua đêm thì phải. Mitsuya chóng cầm nói, nhưng làm sao nó có thể lấy chìa khóa giúp Michi và giúp em ấy trốn thoát được chứ? Chifuyu khó hiểu nói, ha tao nghĩ bọn mày quên một điều rồi, em ấy có thể nói chuyện với động vật nha. Kisaki cười trừ nói, con rắn đen đó cũng vậy mà đúng không? Hamna chợt nhớ đến con rắn đen của Michi. Vậy giờ xử lý thủ phạm thôi. Sanju rút xuống cười điên. TSK, Chifuyu khó chịu khi PKG dám làm phản. Cả bọn đang định là sẽ về nhà và xử bé mèo đó thì đột nhiên. Đừng đuổi nữa mà. Hết, đoán xem chuyện gì sắp xảy ra đi. U, 3. 9, cách chương.